Chương 2386, thế giới cuối cùng cũng thanh tĩnh. Bà Colombia đem súng ngắm vững vàng tiếp được, nhanh chóng thao xuống băng đạn lần nữa lắp đạn. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, ngài cảm thấy như vậy biểu diễn đầy đủ hoa lệ sao? Nói một chút, đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Húc vừa rồi chỉ thấy tay súng bắn tỉa ngón tay nhanh chóng hoạt động, tốc độ rất nhanh, khiến người hoa cả mắt. Colombia mỉm cười, đem cái này hảo rượu bên trong nói ra. Đi qua bao tay phía trên dây thép khống chế súng bắn tỉa từng cái bộ vị, lấy đạt được nhắm vào cùng bắn mục đích. Trong này cần phải cân nhắc đến rất nhiều chuyện, tỉ như một cái khống chế độ mạnh yếu, lực súng đàn hồi, góc độ bắn các loại. Chỉ cần dùng một tay, hoàn thành cái này cả thanh súng bắn tỉa thao tác. Cái này tựa hồ nghe đứng lên rất dễ dàng, thế nhưng không có thuần thục kỹ xảo, sợ rằng người thứ nhất diệt hết chính là mình. Thực sự là đáng tiếc, bật sổ sổ củ hạ ký đi qua dây thép thao tác cực kỳ phiền phức, uy lực giảm bất không chỉ gấp đôi, bị nhân thật là quá đáng tiếc. Nói, hắn đáng tiếc lắc đầu. Lưu Húc lại trực tiếp cho cái liếc mắt, nói, tay súng bắn tỉa, ngươi có thể hay không bị như thế đắc sắt cái này đã rất trâu bò, ngẫm lại à, tay súng bắn tỉa vốn chính là viễn trình bắn, ngươi hiện tại tình huống như vậy nói, coi như là bị địch nhân bao vây ngươi cũng không sợ, trực tiếp mở một đường máu. Ô hát, có thể nhặt được ngươi ta thực sự là quá may mắn, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật chứ? Colombia nửa cúi đầu, nói ra, tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, xin cho phép bị nhân bảo lưu một điểm bí mật. Không biết sự vật mịch có còn có lực hấp dẫn không phải sao? Ngươi đã thành tâm thành ý thỉnh cầu, như vậy ta liền lòng từ bi đồng ý. Lưu Húc không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý, bí mật loại vật này nha, bảo lưu một điểm vẫn tương đối tốt. Colombia không nói gì nữa, súng ngắm lần nữa hành động, vẫn là mượn dùng cái bao tay dây thép tới khống chế, dễ như trở bàn tay hải tặc đánh ngã. Tí nạ ở sau người lắc đầu, hai người này nói như vậy thích hợp sao? Cái này nghe làm sao lại như vậy quái dị? Lưu Húc thiếu tướng, chúng ta là hay không bắt đầu hành động? Rốt cục nhịn không được lên tiếng, phía dưới có nhiều như vậy hải tặc, bây giờ còn ở nơi này chờ làm cái gì? Vấn đề của nàng để Lưu Húc xoay người, che miệng vẻ mặt bất khả tư nghị. Tina, ngươi là nói, muốn chúng ta tự mình xuất thủ? Ngươi là mở ta qua là tờ hờ ơ tờ vo nờ dê. Tina trực tiếp đầu đầy hát tuyến, để ngươi nha xuất thủ để ngươi thất vọng rồi. Vậy nếu là để cho ngươi giết nhiều vài cái, há lại không phải phải nhường ngươi phê phán? Lưu Húc gặp nàng trầm mặc không nói, tiếp tục nói ra. Tí nạ à, nhất là một cái lão đại, khao y, là thủ lĩnh, tại sao có thể khó sao tùy tiện ra tay đâu? Như vậy có vẻ ta sức lao động quá mức rẻ tiền. Ta đã nói với ngươi à, hiện tại không chừng nhân ra dâu dài còn nhìn chằm chằm đâu, liền dòm ta ngốc đi xuất thủ. Cho nên, những tiểu lâu la này gì gì đó hay để cho người phía dưới đi làm thịt là được. Tí nạ lặng lẽ không nói, người nào có thể biết nội tâm của nàng đã tại khóc. Lưu Húc thiếu tướng, ngài không muốn ra tay thì cứ nói thẳng đi. Tại sao phải nói nhảm nhiều như vậy? Lưu Húc thiếu tướng, Tí nạ hiểu. Cuối cùng, nàng vẫn là khuất phục ở người nào đó hay là thủ lĩnh hai chữ mặt trên. Ngài là lãnh đạo, ngài định đoạt một trận chiến đấu, bất quá chừng 10 phút liền trực tiếp hoàn thành, trực khiến Chu Vi vội vã mà qua người đi đường mục trường khẩu nốc. Lúc nào hải quân sức chiến đấu hung hãn như vậy, lúc nào Đông Hải hải quân như thế hiểu được phối hợp? Không phải khoa học, đây tuyệt đối không phải khoa học, nhất định là hoa mắt. Mặc kệ cái khác người là nghĩ như thế nào. Hiện tại nằm dưới đất những cái này hải tặc con muốn chửi má nó, tân tân khổ khổ muốn đi đại hải trình biết một chút về, thuận tiện vào nhà cướp của gì gì đó, bọn họ dễ dàng nha thật vất vả kiên trì tới nơi đây, cái này hải quân làm sao lại cùng ăn gì giống nhau như vậy hung tàn? Phía trước những hải quân kia thoạt nhìn không được tốt lắm. A hôn đảng, các ngươi đây là đánh lén, không công bình, không công bình. Một cái thể hình cường tráng ước chừng cao hơn 3 mét độc nhãn hải tặc gào thét lớn, hai tay đấm mặt đất, tức giận bất bình. Hai tử này choáng váng bản bộ binh sĩ quả quyết hạ phán đoán, hải quân cùng hải tặc đánh nhau, cao y na ó còn có cái gì có công bình hay không? Lẽ nào đánh lộn thời điểm chính là ta đánh ngươi một thương, sau đó đứng bất động cho ngươi đánh một thương? Nói a, các ngươi ngược lại là nói a. Hải tặc đại huynh đệ không bình tĩnh, làm sao cũng không thấy đồng bạn chung quanh đã che con mắt. Đại huynh đệ, tối hôm qua ngươi ăn nhiều lắm, chống được đầu góc các nhân, các ngươi đám này ác nhân. Cường tráng hải tặc tâm tình kích động, còn kém lệ rơi. Thiên, làm sao biết có loại này? Hải tặc bản bộ hải quân triệt để không bình tĩnh, câu này hai câu hoàn hảo, như thế vẫn ồn ào xuống phía dưới thì còn đến đâu? Liền đang suy nghĩ là không phải đem cái miệng của hắn A phong bế thời điểm, điện quang màu tím từ khẽ động vật kiến trúc mặt trên mọc lên. Lưu Húc trong nháy mắt xuất hiện tại cái này hải tặc trước người, không chút do dự một cước đạp đi ra ngoài, trong miệng giận dữ hét, ngu xuẩn, bản thiếu gia như thế huy hoàng hình tượng, như thế tránh nghĩa tính cách, thuần khiết như vậy hiền lành tính nết, thế nào lại là ác nhân hành? Thực sự là ác nhân, cáo trạng trước, đầu đen rau má. Cường tráng hải tặc lập tức bị đá bay, hướng phía sau hải tặc trên người rơi xuống. Ta đi nhục đạn chiến xa hải tặc nhóm trừng lớn con mắt, quả quyết rút lui mở. Phanh cường tráng hải tặc trùng điệp ngã trên mặt đất, đầu một mảnh côn đồ nặng nề. Ai đá tử sắc điện quang lần nữa tốc biến, Lưu Húc lại xuất hiện tại bên người của hắn, lôi đao không có ra khỏi vỏ, hai tay nắm một cái tiêu chuẩn gôn đánh bóng động tác. Ba cường tráng hải tặc gương mặt bị đánh trúng, mấy cái răng mang theo huyết kế bay ra, thân thể rất sảng khoái ngã xuống, trực tiếp hôn mê đi. Thế giới cuối cùng cũng thanh tĩnh, đầu đất một cái. Lưu Húc thở ra một hơi, rất là cảm thán động tác mới vừa rồi quá đẹp rồi, nếu là trước kia, đây tuyệt đối là một cây vào động không mang theo do dự. Những thứ khác hải tặc cũng thả lỏng một hơi, người này đầu góc tuyệt đối thiếu gân, nếu không nào có người ngu như vậy tì nạ cũng trực tiếp từ trên nóc lầu nhảy xuống tới, mới vừa chạm đất liền giang hai cánh tay, quả quyết giáp hạm lao đem một đám hải tặc cầm cố với hát sắc vòng sắt bên trong.